Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 67. Ghê gớm, Thiên Cầu cũng không tiếp tục nghĩ ở Tôn Ngộ Không bên cạnh bọn họ tiếp tục chờ đợi rồi. Nó là Thiên Cầu, cầu trung chi cầu, còn có thể ăn Thái Dương. Có thể trận này hắn quá rồi ngay gì, lại là bị rụng lông, lại là bị người kỵ, lại là kéo xe ngựa. Thực sự quá thật mất mặt rồi. Chờ ta ăn cái này Thái Dương, liền chạy đi cái khác tinh quan. Bọn họ nhất định không đuổi kịp. Thiên Cầu trong lòng nghĩ. Phạm không thiên đình rộng lớn vô biên. Tôn Ngộ Không bọn họ nhất định không tìm được nó. Chờ nó ở thiên đình ăn mười mấy cái mặt trời. Hấp thu sức mạnh của bọn họ. Tôn Ngộ Không tính cái gì liền ngay cả tôn giả Thiên Cầu cũng không sợ. Nghĩ tới đây. Thiên Cầu đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nó nhắm vào trên trời Thái Dương. Một cái nhảy lên. Liền muốn bay lên. Người muốn đi làm cái gì? Một cái tay bỗng nhiên kéo nó chân sau. Âm thanh quen thuộc đó để Thiên Cầu ngừng lại. Sợ đến hồn phi phách tán. Đại. Đại tiên. Chấm ngoặc kép. Nó rung động quay đầu lại. Nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Trấn Nguyên đại tiên. Ta. Ta nghĩ đi ra phương tiện một hồi. Thiên Cẩu lập tức nói rằng. Ta cái bụng không dễ chịu. Không vội. Trấn Nguyên đại tiên cầm lấy nó chân sau. Ầm một tiếng. Đem nó ném xuống đất. Hiền đệ đang tìm ngươi. Ta mang ngươi tới. Hắn kéo Thiên Cẩu hướng về thư phòng đi đến. Thiên Cẩu nhất thời khóc không ra nước mắt. Xong đời. Lần này nhất định lại muốn trừng phạt nó rồi. Đi tới thư phòng. Trấn Nguyên đại tiên thả ra Thiên Cầu. Thiên Cầu vừa thấy được Tôn Ngộ Không, ngay lập tức sẽ ngã xuống xin tha. Thiên đế, ta cũng không dám nữa rồi. Không dám. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Trấn Nguyên đại tiên biểu tình, liền đoán ra đại thể. Vừa vặn, hắn có thể lợi dụng chuyện này để Thiên Cầu chủ động hỗ trợ. Tôn Ngộ Không nói rằng, người giúp ta làm sự kiện. Lần này ta tạm tha ngươi. Chuyện gì? Thiên Cầu đại hỉ, ta nhất định hoàn thành. Tôn Ngộ Không đối với Đại Vũ nói một tiếng. Đại Vũ lập tức để thị vệ mang lên một cái lồng. Lồng không lớn, chỉ có cao bằng nửa người. Bên trong có một vệt bóng đen ở sông tới lồng môn. Thiên Cầu nhìn sang, phát hiện bóng đen kia là một con chuột lớn. Đây là chúng ta từ cạnh biển chộp tới yêu thú. Đại Vũ nói với Thiên Cẩu, nó cùng Hắc Long tinh huyết liên kết. Cẩu thượng tiên, người có thể hay không thông qua nó tìm tới Hắc Long? Hắn đem Thiên Cẩu xưng là thượng tiên, để Thiên Cẩu có chút cao hứng. Nhấc gần điểm, để ta vừa ngửi, Thiên Cẩu để bọn thị vệ đem lồng môn nhấc gần. Sau đó hướng về bên trong lồng che ngửi một cái. Hơi thở này làm sao có chút quen. Thiên Cẩu thầm nói. Cùng kia chết lắm lời một cái dạng. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Người có thể tìm tới kia Hắc Long sao? Hắn hỏi. Không thể. Thiên Cầu vừa định nói không thể. Liền nhìn thấy Trấn Nguyên đại tiên có chút không vui ánh mắt. Lập tức sửa lại miệng. Lỗ mũi của ta linh. Lần theo khí tức. Đối với ta mà nói lại đơn giản bất quá. Ta có thể thử xem. Nó nói xong. Liền đi tới bên cửa sổ ngửi một cái. Nói rằng, hải phía đông quả thật có tương tự khí tức. Đại Vũ nhất thời đại hỉ. Nhưng nó quá xa, rất mơ hồ, bị biển rộng ngăn trở. Thiên Cầu nói tiếp, phải tìm được nó. Khả năng muốn đến mấy năm. Nó biết Tôn Ngộ Không không thể đợi quá lâu. Sở dĩ cố ý nói rồi cái dài thời gian. Trấn Nguyên đại tiên sắc mặt chìm xuống. Nhìn thấu Thiên Cầu căn bản là đang trì hoãn. Hắn chính muốn dạy dỗ. Lại bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Thiên Cầu. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe kim quang. Có một loại khí thế nhiếp người. Người đến cùng có thể hay không tìm tới nó. Âm thanh của hắn bình tĩnh như vậy cùng lãnh khốc. Thiên Cầu vừa thấy được trong mắt hắn kim quang. Nhất thời có chút hoang mang. Cũng không dám nữa ẩn giấu. 5/10 số lượng. Nó trả lời như vậy. Vì sao là 5/10? Tôn Ngộ Không hỏi. Kia Hắc Long pháp lực cao thâm. Coi như tìm tới mấy năm. Cũng chưa chắc có thể tìm được đến. Thiên Cầu trả lời. Ta tự thành nói tới nay. có thể nghe vạn dặm khí tức. Nhưng lần theo này đám nhân vật, tuyệt đối không phải thiên phú chỗ có thể làm được. Ngươi có thiên phú, ta vì ngươi tìm một tiên pháp phối hợp. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta đọc một lượt thiên thư, có 3000 đại đạo. Ngươi như đồng ý chân tâm quy phục, có thể gãy một truyền thụ cho ngươi. Thiên Cầu cả kinh, vội vã quỳ xuống, đồng ý quy phục. Tôn Ngộ Không lại hỏi, quả nhiên đồng ý, quả nhiên, Thiên Cầu trả lời ngay, lần chạy trốn này không thành, nó liền chết rồi tâm tư, Tôn Ngộ Không đợi nó kỳ thực không sai, chỉ là kia Trấn Nguyên Đại Tiên Tổng thích chơi làm nó. Nếu như Tôn Ngộ Không đồng ý truyền thụ đại đạo cho nó, vậy nó nhịn một chút cũng chính là, có cái gì tốt trốn, ta lại tin ngươi một lần, Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Đây là một lần cuối cùng. Thiên Cầu nằm trên mặt đất hẳn là. Đại Vũ ở một bên nghe, không nhịn được mở miệng. Thiên Đế, hắn hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay, hỏi, chúng ta có thể không cũng nghe một chút kia đại đạo? Các ngươi cũng muốn nghe? Tôn Ngộ Không lắc đầu, đó là tiên nhân chi đạo, đối với các ngươi mà nói, không khỏi quá mức gian nan. Đại Vũ nhất thời lộ ra thất lạc biểu tình. Bất quá ta có thể cho các ngươi giảng giải một ít tầm thường tu hành chi đạo. Tôn Ngộ Không tiếp, lại nói, Đại Vũ lập tức lại phấn chấn lên. Thiên Đế khi nào khai giảng, ta khiến người ta chuẩn bị. Việc này không nên chậm trễ. Liền ngày kia đi, Tôn Ngộ Không trả lời. Đại Vũ lập tức đầy mặt cao hứng sắp xếp chút đi. Tôn Ngộ Không bắt đầu cho Thiên Cầu giảng giải đại đạo. Một giảng chính là 2 ngày. Mãi đến tận Đại Vũ chuẩn bị gần như, Tôn Ngộ Không mới đình chỉ giảng đạo, lưu lại nó độc tư tu hành. Đại Vũ vì Tôn Ngộ Không chuẩn bị một cái thiên đài. Thiên đài ở vào vũ đô phía đông, toàn thân sán lạn mà trang nghiêm. Tôn Ngộ Không đến thời gian, chu vi đã người ta tấp nập, mấy vạn người tộc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tôn Ngộ Không. Làm sao làm thành như vậy rồi? Tôn Ngộ Không nhìn thấy một cái kim quang đại đạo từ trong đám người xuyên qua, thẳng thông thiên đài, không nhịn được ở trong lòng thở dài. Hắn chỉ là giảng chút tầm thường đạo pháp, Đại Vũ chuẩn bị đến long trọng như vậy, ngược lại là để hắn cảm giác mình hẹp hòi rồi. Nhưng mà thế giới này sinh linh như vậy xa xút, coi như nói đại đạo, vậy cũng không mấy người nghe hiểu được, nên làm thế nào cho phải đây? Tôn Ngộ Không vừa nghĩ, vừa đạp thượng thiên đài. Này vừa bước lên thiên đài liền tỏa ra hào quang, có thiên long bóng mờ xoay quanh ở đám mây, bàng bạc mà khiếp người. Thiên Đế, hắn quả nhiên là Thiên Đế a. Đoàn người nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập quỳ xuống. Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút, mới phản ứng được, thiên đài là phàm nhân tế thiên địa phương, mà trời là cái gì? Trời chính là hắn, quả thực như vậy, chấm ngoặc kép, xa xa, thấy cảnh này Trấn Nguyên Đại Tiên cười lạnh nói, các ngươi quả nhiên tốt kế hoạch, hiền đệ coi như không muốn, sợ cũng muốn tiếp quản này Phạm Không Thiên Đình rồi. Rất hiển nhiên, thế giới này tán thành Tôn Ngộ Không Thiên Đế thân phận. Chỉ có như vậy, mới phải xuất hiện cảnh tượng như thế, nhưng đối với cảnh tượng như vậy, Nam Minh hai người cũng rất kinh ngạc. Sư phụ chưa có nhất định phải làm cho Thiên Đế tiếp quản thiên đình kế hoạch. Bọn họ nói rằng, thiên đài phản ứng như thế, sợ là tinh cung bản thân phản ứng. Vậy thì càng ghê gớm rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt râu mép, một mặt sầu lo, hiền đệ chinh phục thế giới tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Hắn lần này không hề làm gì cả. Thế giới này làm sao liền tán thành hắn đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.